Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 815, hình người pho tượng. Nguyên thần Hawking, Tây Thiên khách sạn, chuyên gia đầu óc phong bạo hội. Rất thành công, đặc biệt là Hao bác sĩ, cho Adam rất nhiều linh cảm. Tụ hội kết thúc phía sau. Sau đó một đoạn thời gian, Adam không có lập tức bắt đầu tiếp nhận mới ca bệnh, mà là không ngừng nghiệm chứng tụ hội bên trên được đến linh cảm. Ưu hóa virus, thiết kế phẫu thuật, đương nhiên mỗi ngày trị bệnh cứu người tăng tuổi thọ thứ nhất sự việc cần giải quyết cũng không có quên. Thế nhưng khoảng thời gian này trọng yếu nhất còn không phải những thứ này, mà là tiểu Adam. Không sai, Monica dự tính ngày sinh đã đến. Thật sớm tiến vào Adam cho an bài phòng bệnh VIP. Nàng không thể cùng nội tình tốt Rachel so. Đối trong bụng hài tử coi trọng, cũng không phải tùy tiện Rachel có thể so sánh. Bởi vậy tất cả đều dựa theo lo trước khỏi họa tới. Montgomery bác sĩ, lại muốn làm phiền ngươi. Adam tự nhiên lại tìm tới khoa nhi danh y chủ nhiệm Montgomery bác sĩ. Cảm giác thế nào? Montgomery bác sĩ trêu chọc nói. Các bằng hữu của ngươi từng cái mang thai sinh con, làm ba ba mụ mụ. Lúc nào ngươi có thể vì chính mình xin nhờ ta? Ta chúc phúc bọn họ. Adam cười nói. Đến mức vì ta chính mình xin nhờ Montgomery bác sĩ ngươi. Có cơ hội, chỉ cần đến lúc đó ngươi còn không có về hưu, ta nhất định sẽ nhờ ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Montgomery bác sĩ sắc mặt tối sầm. Ngươi đây là tự diễu đâu? Vẫn là chào phúng ta? Đương nhiên là tự diễu. Adam vội vàng giải thích nói. Ta chính là nói đùa. Nói cách ta kết hôn sinh con còn xa xa vô hạn. À, Montgomery bác sĩ vẫn như cũ mặt đen lại. Thật sao? Cách ta về hưu tối thiểu nhất còn muốn hơn 20 năm. Ngươi bây giờ đều 26 đi. Ý của ngươi là nói ngươi muốn hơn 50 mới kết hôn sinh con. Tuổi thọ của con người đều là đang không ngừng đề cao. Adam cười nói. Đến lúc đó 50 tuổi bất quá đang lúc thanh niên. Không rất tốt sao? Đối với nam nhân các ngươi xác thực dạng này. Montgomery bác sĩ gật gật đầu. Thế nhưng nữ nhân đâu? Hiện tại cùng ngươi tốt các nữ nhân, ai có thể đợi đến hơn 20 năm sau? Ngươi thật đúng là muốn lặp lại chủ nhiệm cố sự a. Ngoại khoa chủ nhiệm Richard, hơn 50 tuổi, còn có thể sinh, có thể lão bà hắn nhưng là cao tuổi sản phụ. Không những nguy hiểm, hơi không chú ý còn dễ dàng sinh non. Bởi vậy nam nhân chờ được, nữ nhân nhưng không chờ nổi. Các nàng thân thể tốt, chỉ cần các nàng muốn, cái này không là vấn đề. Adam khẽ mỉm cười, tự tin không gì sánh được. Các nàng, Montgomery bác sĩ mắt liếc thấy Adam, khinh bỉ nói, ta đã biết, ngươi căn bản không cần lặp lại chủ nhiệm cố sự. Ngươi đến lúc đó hoàn toàn có thể một lần nữa tìm người mới vì ngươi sinh hài tử a. Cặn bã nam, cái này thật không phải. Chấm ngoặc kép, Adam vốn định giải thích, nhưng lời nói đến trong miệng, lại dừng lại, hắn giải thích thế nào? Nói chỉ cần hắn muốn, các nàng vĩnh viễn 18 tuổi. Thật muốn nói ra, đoán chừng hắn sẽ bị trước mắt vị này, cho trực tiếp sinh nhào. Đến lúc đó khẳng định so cái kia cùng đối phương một đi ngủ, liền có thể để nữ nhân tìm tới chân ái. Tự mang hồng nương thuộc tính may mắn nam. Còn khoa trương, dù sao đối với nữ nhân mà nói, hạnh phúc chỉ là tương đối, mà dung nhan không già nhưng là tuyệt đối. Đây mới thực là một chim tại tay, không bằng 10 chim tại rừng. Vị kia may mắn nam, có thể là trước bị lúc trước nam đồng học thay đổi hoa văn lừa gạt, về sau lại khiêu chiến 800 cân Mỹ thiếu nữ chiến sĩ. Adam tuyệt đối không muốn thể nghiệm bất luận cái gì tương tự kinh lịch. Tạm biệt đầy mắt khinh bỉ Montgomery bác sĩ, Adam lại đi phòng bệnh VIP nhìn một chút Monica, dặn dò một cái bên này y tá, liền đi phòng bệnh. Tổng bác sĩ nội chú khoa chỉnh hình Kelly tiếp nhận như nhau vô cùng hiếm thấy ca bệnh, Adam tự nhiên sẽ không bỏ qua. Phóp, người xác định? Adam vừa tới liền nghe đến Christina cái kia khống chế không nổi hưng phấn tiếng kêu. Trời ạ! tiến hành tính hóa xương tính cơ viêm. Chúng ta vậy mà còn thật có thể gặp gỡ loại này ca bệnh. Thật sự là Forbes. Adam đi tới, cũng không nhịn được xác nhận nói. Đúng thế, Kelly cười nói. Đời này là lần đầu tiên. Đoán chừng cũng chỉ có một cơ hội này đụng phải. Cho nên ta hy vọng chờ chút mọi người. Không nên kích động, cũng không muốn nhìn chòng chọc bệnh nhân nhìn. Được, Adam gật đầu. Đối với kế tiếp ca bệnh tràn đầy hứng thú. Forbes, tiến hành tính hóa xương tính cơ viêm. Đây là một loại sẽ đem cơ bắp biến thành xương cốt di truyền tính bệnh. AKA người bệnh sẽ dần dần hóa xương. Cuối cùng biến thành một tôn hình người pho tượng. Phòng bệnh bên trong, nếu mà các ngươi là bác sĩ tập sự, liền cho ta nhanh chóng xa một chút. Người bệnh nữ nhi, xem xét mọi người đi vào. Liền kích động nói, Lena, đừng như vậy không có lễ phép. Một cái trung niên nữ nhân, bị ba cái hộ công nhấc lên. Đặt ở trên giường bệnh, động một cái cũng không thể động. Thật giống một tôn có thể nói chuyện pho tượng. Mụ mụ ta mặt và tay, còn có thể động. Người bệnh nữ nhi Lena cố nén nộ khí. Ta không hy vọng nàng chuyển biến xấu. Cho nên mời các ngươi nhất thiết phải cẩn thận. Nếu mà các ngươi kiểm tra lúc dùng quá sức, hoặc là không cẩn thận đụng phải nàng, đều sẽ dẫn đến xương cốt mọc thêm. Cái này đã có tiền lệ. Cho nên ta không phải nhằm vào ai. Nhưng ta tuyệt đối không cho phép tay chân vụng về bác sĩ tập sự tới gần mụ mụ ta. Được, không có vấn đề. Christina phất tay để cho thủ hạ bác sĩ tập sự lui lại. Sau đó cười nói. Chúng ta đều là ưu tú nhất bác sĩ nội trú. Ngươi cứ yên tâm đi. Ta chỉ là viêm dạ dày. Hoặc là cảm cúm. Thế nhưng Lena kiên trì ta đến bệnh viện. Người bệnh bất đắc dĩ nói. Nàng tại thổ huyết. Đem thuốc giảm đau làm đường ăn. Lena ngắt lời nói. Đang cần bác sĩ. Ngươi tới đi. Kelly thấy Lena nhìn chằm chằm mỗi người. Chào hỏi một tiếng Adam. Sau đó đối Lena giải thích nói. Đang cần bác sĩ là chúng ta nơi này tốt nhất bác sĩ nội trú. Hắn đối lực lượng khống chế không thể tưởng tượng nổi. Tuyệt đối sẽ không tổn thương đến mụ mụ ngươi. Ok. Lena nhìn xem Adam. Lòng cảnh giác giảm xuống. Gật đầu nói. Ta biết hắn. Hắn lần kia lên TV. Rất lợi hại. Adam cười đối nàng nhẹ gật đầu. Tiến lên nhẹ nhàng vén lên người bệnh y phục. Cẩn thận kiểm tra một phen về sau. Nói ra, ngươi tiến hành tính hóa xương tính cơ viêm tái phát. Ta tương đối lo lắng ngươi nôn mửa triệu chứng. Có thể là xuất huyết bên trong. Cần làm cái trục cắt lớp. Tài năng chẩn đoán chính xác. Xuất huyết bên trong. Lena kinh hãi. Tại sao có thể như vậy? Ngươi nói nàng đem thuốc giảm đau làm đường ăn. Adam nhắc nhở. Cái này có khả năng tạo thành nội tạng bị hao tổn. Tạo thành xuất huyết bên trong. Mụ mụ. Lena lại là lo lắng lại là oán trách nhìn về phía người bệnh. Bác sĩ. Nếu như là xuất huyết bên trong. Sẽ như thế nào? Người bệnh cười cười. Ta như vậy đã không cách nào làm phẫu thuật đi. Nếu mà không làm phẫu thuật sẽ rất đau sao? Ân. Adam gật đầu. Làm phẫu thuật sẽ kích thích xương cốt mọc thêm. Hại lớn hơn lợi. Vẫn là làm trục cắt lớp. Trước chẩn đoán chính xác lại nói. Tất cả mọi người đã hiểu. Người bệnh rõ ràng là không muốn sống. Bất quá mọi người cũng có thể lý giải. Được loại bệnh này. Có thể nói sống không bằng chết. Động một cái cũng không thể động. Là khái niệm gì? Có lẽ cũng vẻn vẹn so với bị chôn sống nhiều một tia sáng cùng hô hấp. Chống đỡ. Hoặc là nói lôi kéo nàng. Không cho nàng rời đi. Cũng chỉ là bởi vì nữ nhi nàng không nguyện ý nàng rời đi thôi. Dù sao không phải mỗi người đều là Hawking, bị vây ở thể xác bên trong, còn có thể nguyên thần xuất khiếu, tung hoành vũ trụ, ngao du mốc thời gian, đặc sắc vô hạn, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.